Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 947, cục đá nhảy ra tới. Tác giả, Lão Tư Kích tu chân chẳng phân biệt trước sau, chỉ xem chính mình năng lực, từ nào đó góc độ tới xem, lúc này tu chân giả cũng là như thế, mà hôm nay xuất hiện người cùng sự, khiến cho bọn họ tâm tính có điểm băng. Cái này thiên thạch không quan trọng. Rốt cuộc thiên thạch này ngoạn ý tuy rằng thưa thớt, nhưng không phải không có xuất hiện quá. Nhưng là thiên thạch bên trong nhảy ra tới một cái thiếu nữ. Này liền làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Cục đá phùng bên trong nhảy ra tới một người. Phỏng chừng bọn họ là không có xem qua cục đá phùng bên trong nhảy ra tới con khỉ. Nếu không bọn họ khẳng định sẽ không như vậy đại kinh tiểu quái. Lý Thông, kia cô nương là ai? Lý Thông, người nọ là người nào a? Nàng rốt cuộc có phải hay không người a? Thở dài nhìn vây xem lại đây mọi người. Lúc này tinh quái là sẽ không đi tìm nàng phiền toái. Rốt cuộc tinh quái có thể cảm ứng được trên người nàng yêu khí. Nhưng mà lúc này này giúp tu chân giả cũng không dám đi tìm nàng phiền toái. Nàng bản thân liền có hóa thần kỳ tu vi. Lúc này rất nhiều người còn không có hóa thần kỳ tu vi đâu. Chuẩn xác mà nói nàng không phải người. Nhưng là nàng lại là có thể giúp chúng ta chiến thắng dị thú người. Coi như là quân đội bạn đi. Tổng không đến mức cùng bọn họ nói người tới. Đem lão chính mình Italy mang đến làm quân đội bạn sảng sảng đi. Lúc này chỉ cần là đối chiến thắng dị thú có lợi. Bọn họ đều có thể tiếp thu. Rốt cuộc mặc kệ là thiên ngoại lai khách vẫn là loại thực lực này chắc tuyệt cao thủ. Bọn họ đều là có mục đích. Chỉ cần bọn họ mục đích là nơi này. Chỉ cần bọn họ là vì cái này dị thú mà đến. Một đại bang người liền có thể tiếp thu. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói dị thú mới là hạng nhất đại sự. Chuyện khác đều có thể tạm thời hoãn vừa chậm. Từ nào đó trình độ đi lên giảng. Toàn bộ thế giới đều chỉ là như vậy. Hiện tại duy nhất đáng giá đại gia chú ý cũng chính là cái này dị thú. Lý Thông do dự một hồi. Vẫn là nhìn về phía một bên từ nhỏ chân nhân. Nàng không phải chúng ta Cửu Châu đại lục người. Hơn nữa thân phận đặc thù. Nói là cái gì có người trở về giúp chúng ta diệt trừ dị thú. Chính chúng ta phiền toái. Như thế nào có thể để cho người khác phiền toái? Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Chuyện này đi, ta cũng là như vậy tưởng. Hơn nữa ta còn có một cái nghi vấn. Nếu bọn họ thật sự giúp chúng ta, bọn họ về sau có cầu với chúng ta thời điểm, kia đã có thể không thể đứng ở một cái ngang nhau vị trí thượng. Lý Thông nhưng thật ra tưởng thực, minh bạch, bọn họ nếu là trợ giúp chính mình đám người, bọn họ về sau nếu là hiệp ân báo đáp, bọn họ nếu là thật sự giúp Cửu Châu đại lục người đuổi đi dị thú. Về sau muốn bọn họ này giúp tu chân giả qua đi đương thịt người phân biệt khí. Đó là cái gì đãi ngộ? Đó chính là đem chính mình những người này xem thành là một loại công cụ. Mà không phải một loại ngang nhau hợp tác giả vị trí thượng. Cho nên vì tránh cho loại tình huống này phát sinh. Chỉ có một biện pháp. Đó chính là diệt trừ dị thú. Cần thiết vẫn là muốn dựa vào chính mình. Lại còn có muốn ở bọn họ tới phía trước chân chính hướng đi sao trời. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ chân chính ở ngày sau tinh tế tu chân thời đại. Đứng ở một hợp lý độ cao thượng. Đứng ở cái kia độ cao thượng mới có thể càng rộng lớn đối đãi thế giới này. Hơn nữa cái này thoa thoa xuất hiện. Đúng là một cái kỳ ngộ tương lai có thể là bộ dáng gì. Đó chính là muốn đánh thành bộ dáng gì. Một tháng thời gian. Nhóm đầu tiên luyện khí dân chúng xem như 7 thành người tốt nghiệp. Dư lại 3 thành người. Trên cơ bản đều là trời sinh ngu dốt người. Những người này trên cơ bản cũng đừng trông cậy vào tu chân. Cho nên Lý Thông nghĩ tới một cái biện pháp. Đó chính là trực tiếp quán đỉnh trúc cơ. Đối với những người này tới nói ngươi đừng hy vọng hắn có thể chân chính mình nhập môn. Duy nhất biện pháp chính là quán đỉnh. Lại này quán đỉnh trên cơ bản là một cái kim đan kỳ cao thủ là có thể thành. Nhưng mà loại này quán đỉnh lại có một cái phi thường đại khuyết điểm. Đó chính là bọn họ không phải chính mình tu luyện. trong cơ thể linh khí hồi phục tốc độ phi thường thong thả. Làm một cái chân chính tu chân cao thủ tới nói, thế giới này là có rất lớn khuyết tật. Lý Thông người linh căn cùng hấp thu linh khí tốc độ có quan hệ. Trời sinh ngu dốt người hơn phân nửa linh căn cũng bày biện ra một loại nửa hủy tình huống. Mặc dù là dùng linh dược tăng lên, cũng sẽ không giống như trước kia giống nhau. Bộ dáng này tình huống là phi thường bình thường. Nhưng mà loại này thiên tư ngu dốt người liền tính là dùng dược, cũng nhiều nhất chính là so người bình thường tốt hơn một chút mà thôi. Như vậy lại có thể như thế nào? Đối với bọn họ tới nói tăng lên ưu sự nghiệp to lớn chính là dáng vẻ kia mà thôi. Quán đỉnh đại pháp mạnh mẽ đưa bọn họ kéo đến cái kia thời đại lúc sau. Bọn họ cũng không có cách nào cùng bình thường tu chân giả giống nhau. Bất quá như vậy cũng là đủ rồi. Chờ đến Cửu Châu đại lục linh khí tăng trưởng tới nhất định cảnh giới, loại này thiên tư ngu dốt người cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Từ nào đó phương diện tới giảng, thời đại này liền sẽ dần dần bị thay thế được. Toàn dân tu chân thời đại liền sẽ hoàn toàn buông xuống. Đến lúc đó loại này tư chất ngu dốt giả sẽ hoàn toàn biến mất. Chân chính tinh tế tu chân tự nhiên cũng liền mở ra. Tử Tiêu chân nhân nhíu mày một đôi con ngươi lại là không khỏi đánh giá Lý Thông. Ý của ngươi là chuẩn bị làm nàng tới giúp ngươi câu thông thiên đạo. Sau đó ngươi hợp mưu. Đối. Không sai biệt lắm đi. Rốt cuộc ta không phải thiên đạo. Chơi không ra kia thiên thạch độn cái loại này chiêu số. Cho nên chỉ có thể dùng mặt khác biện pháp. Nga. Còn có so với kia thiên thạch độn càng cường chiêu số. Cường không cường đến không nhất định. Nhưng là càng hố là được. Ta cam đoan có thể hố bọn họ những người này bò đều bò không đứng dậy. Lý Thông cười hắc hắc. Một đôi con ngươi tặc tặc trên mặt đất đánh giá. Lúc này chỉ cần có thủ pháp. Này giúp dị thú bất quá là một cái trang sức mà thôi. Vậy ngươi ý tứ là chúng ta này bang nhân cũng chỉ muốn như vậy không ngừng đem phàm nhân biến thành tu chân giả là được. Thiên hạ lại vô phàm nhân ngày. Chính là chúng ta phản kích là lúc. Lý Thông bẻ bẻ ngón tay. Cái này nhật tử có thể nói là sắp tới. Dùng một lần đem 3.000 vạn người biến thành tu chân giả. Lúc sau liền có thể một truyền 10. Đến lúc đó chính là 300 triệu. Lại sau này đó chính là toàn dân tu chân. Chỉ cần lúc này dược vật tài liệu cùng được với là được. Một tháng thời gian liền có thể chuyển hóa một lần. Dựa theo cái này tốc độ, muốn tiêu diệt dị thú 2 tháng lúc sau liền có thể bắt đầu rồi. Hơn nữa này 2 tháng thời gian, chính mình cũng vừa lúc cùng cái kia thoa thoa hiểu biết nàng cái này tiểu tỷ tỷ là như. Thế nào thượng thiên, về đến nhà cơ hồ tất cả mọi người là dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn chính mình. Đặc biệt là kia bạch hổ, càng là hung thần ác sát. Một bộ mẹ vợ hôm nay muốn làm chết ngươi cái phụ lòng hán biểu tình. Kia tiểu cô nương là chuyện như thế nào? Cái kia lại đây tiểu cô nương là chuyện như thế nào? Liền kém vô dụng ngón tay chọc hắn ót thượng. Lần trước không phải triệu hoán một viên thiên thạch sao? Này tiểu cô nương chính là từ cục đá phùng chui ra tới. Phi, lừa quỷ đâu? Cục đá còn có thể nhảy ra cá nhân tới. Thiết. Cục đá còn có thể nhảy ra con khỉ đâu. Lý Thông không để bụng nói. Lý Thông đi tới này bạch hổ bên người. Nhìn đến kia cô bé trên đầu cái kia điểm không có. Sáng lên. Kia ngoạn ý thật không bình thường. Người nếu là có ý tưởng nói. Tìm một cơ hội. Cùng nàng nói. Làm nàng cùng ngươi chơi cái chán đỉnh cái chán. Liền cái gì đều đã biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,